Ngưng Sương Kiếm, chương 9, Phong Vũ Sứ Giả. Sự xuất hiện của Tử Y thiếu niên rất đột ngột và ly kỳ khiến Yến Cửu Công và Chu Kỳ cũng bất ngờ. Tất cả mọi người đều thò đầu ra ngoài xe mà nhìn. Chu Kỳ chau mày khẽ nói. Kỳ quái. Nhất Cổ Thanh Yên kiều mạo chớp chớp đôi mắt ti hí, hắn hít thở mấy hơi thật sâu và nói. Ôi! Là một tiểu cô nương rồi. Tướng mạo cũng không tệ. Yến Cửu Công trầm sắc diện và hơi nội khí. Lão nói, Nhất Cổ Thanh Yên, cút ra ngoài đi, miệng của ngươi cần phải tẩy sạch một chút. Nhất Cổ Thanh Yên kiều mạo cười hì hì, nói, Yến lão gia, tại hạ chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà. Yến Cửu Công buông tiếng thở dài rồi không nói gì nữa. Hiện tại lão hơi hối hận là mình đã kết bọn với đám ác nhân. Thực ra Giang Hải Phong và mình có thù hận gì đâu. Nghĩ đến đây thì lão càng lười nói. Chu Kỳ không hổ là một nhân vật lão luyện giang hồ, tâm cơ của lão ta rất linh hoạt trước mọi chuyện. Lão cười nhạt, nói. Tại hạ thấy chuyện này không ổn rồi, nữ tử vừa rồi tất phải có mục đích mới đến đây, chúng ta cần phải đề phòng. Yến Cửu Công phản đối. Lão đệ. Chớ nghi thần nghi quỷ nữa, người ta không thể ngẫu nhiên đi qua đường này sao? Lời vừa dứt thì tiếng ngựa đã hí vang bên thành xe, con bạch mã lướt qua nhanh như chớp. Nhất Cổ Thanh Yên kiều mạo khẽ nói. Con bà nó. Tại hạ thấy ả này nhất định là gian tế, không chừng là nhi tử của Giang Hải Phong cũng nên. Chu Kỳ vỗ tay một cái, cổ xa mã đột nhiên dừng lại, lão nói với Nhất Cổ Thanh Yên kiều mạo. Ngươi theo dõi cô ta thử xem. Nhất Cổ Thanh Yên kiều mạo cười hì hì, nói. Được. Lời vừa dứt thì hắn cũng tung người xuống xe. Cũng may sau mỗi cổ xa mã đều có ngựa dự phòng nên Nhất Cổ Thanh Yên kiều mạo mở dây cương, tung mình lên lưng ngựa rồi nói. Các vị cứ đi trước, cô nương này chạy không thoát đâu. Chu Kỳ lạnh lùng nói. Nhưng không được để cô ta biết ý đồ của ngươi đấy. Chu Kỳ vừa dứt lời thì Nhất Cổ Thanh Yên kiều mạo đã phóng ngựa ra ngoài hai trượng rồi, thoáng chốc hắn đã theo con bạch mã rẽ vào một nhánh khác của đường quan đạo. Đoàn xa mã lại tiếp tục hành trình. Bạch y tẩu Yến Cửu Công cười nhạt, nói. Ngươi không phái người nào khác mà lại phái hắn, gã này thì có thể làm được chuyện gì? Chu Kỳ chau mày nói. Vì hắn rất nhạy bén, khinh công cũng không tệ, tại hạ thấy chuyện này chỉ có hắn mới làm được. Yến Cửu Công nhìn về phía trước và nói. Chúng ta cẩn thận trước mặt. Nếu có chuyện, tất phải liên quan đến Giang Hải Phong. Chu Kỳ cũng nghĩ như vậy, lão quay lại ra hiệu cho cổ xe sau tiến lên trước. Hai cổ xa mã một trước một sau bọc cổ xe Giang Hải Phong vào giữa. Mỗi người đều đề cao cảnh giác, nhưng đoàn xa mã về đến nơi mà không xảy ra chuyện gì. Còn Nhất Cổ Thanh Yên kiều mạo thì sao? Người này được phái đi như vậy nên rất cao hứng. Hắn thầm nghĩ. Con bà nó. Ta đối phó không lại Giang Hải Phong, lẽ nào ngay cả một tiểu cô nương cũng đối phó không lại. Ta cứ theo dõi ả. Nếu quả thật ả là gian tế thì ta hạ thủ bắt ngay, bằng không thì ta, hì hì. Nghĩ đến đây thì lòng hắn chợt rạo rực, hắn thúc hai chân vào bụng ngựa và nói. Nào, mau. Mau lên. Chẳng bao lâu thì hắn đã nhìn thấy con bạch mã phía trước. Có lẽ cô nương trên ngựa cảm thấy không cần phải phi nhanh nên tự động cho ngựa chạy chậm lại. Nhất Cổ Thanh Yên kiều mạo cũng vội vàng buông dây cương cho ngựa phi nước kiệu. Bất giác hắn sờ vào chiếc thiếp chùa y dắt nơi thắt lưng, và thầm nghĩ. Không được để cô ta thấy vật này, ta phải giả trang thành bộ dạng một thương nhân đi đường mới được. Nghĩ đoạn hắn mở thiếp chùa y giấu vào một bên ngựa, sau đó lại kéo chiếc mũ nhỏ che kín đầu hói rồi đắc ý vuốt râu mỉm cười. Hắn thúc ngựa đi nhanh hơn một chút và luôn giữ khoảng cách với con bạch mã phía trước chừng một tầm tên. Nhưng con bạch mã bỗng nhiên đi rất chậm, chậm hơn đi nước kiệu bình thường. Thế là khoảng cách dần dần được rút ngắn còn chừng 5-6 trượng. Nhờ vậy, kiều mạo bắt đầu chớp động đôi mắt ti hí mà quan sát bộ dạng cô nương phía trước. Một bóng người sao mà đẹp đến thế. Duy chỉ nhìn thấy phía sau nhưng kiều mạo tin rằng đây là một cô nương tuyệt sắc. Nhất Cổ Thanh Yên kiều mạo nhìn như dán mắt vào làn da nõn nà như ngọc ở sau gáy Tử Y cô nương, cơ hồ hắn đã quên là mình đang làm gì. Bỗng nhiên hắn phát hiện sau yên cương của con bạch mã còn có một con đại ưng, kiều mạo nói thầm. Hỏng bét. À, còn có thể thả chim ưng, mong rằng đó không phải là con đại ưng của Lâu Vân Bàn, con kia lớn hơn con này nhiều, vả lại màu lông cũng không giống. Chim ưng của Lâu Vân Bàn có lông màu đen, còn chim ưng này màu xanh lục. Kiều Mạo bạo gan thầm nghĩ. Nào phải là chim ưng gì? Rõ ràng đây là một con anh vũ, nữ nhân chơi chim anh vũ thì có gì lạ? Nghĩ thế nên hắn đoán rằng đối phương chẳng biết võ công gì, can đảm trỗi dậy khiến hắn không khỏi tỏ chút cuồng ngạo. Hắn là người Hà Nam nên một điệu hát sên của Hà Nam lập tức tuôn ra. Cũng chẳng nhìn đầu, cũng chẳng nhìn mặt, chỉ nhìn một đôi mông lớn ở phía sau. Hắn còn muốn hát tiếp nhưng bỗng nhiên thấy con bạch mã dừng lại. Tử Y cô nương quay đầu lại nhìn. Nhất Cổ Thanh Yên Kiều Mạo giật thót mình và lập tức dừng ngựa. Sau khi thấy diện mạo Tử Y cô nương thì hắn buộc miệng tán thưởng. Tuyệt mỹ. Nhưng hắn bất chợt cảm nhận thần thái của mình không tự nhiên nên vội cúi đầu, thầm nói. Con bà nó, ta làm sao thế này? Không dám gặp nữ nhân thì còn làm được chuyện gì nữa? Nghĩ đoạn hắn lại lén nhìn cô nương trước mặt, lần này tâm thần hắn đã được trấn định rất nhiều. Thì ra cô nương kia chẳng làm gì hắn, nàng chỉ quay lại nhìn rồi tiếp tục cho ngựa đi tới trước. Kiều Mạo lại càng thêm can đảm, hắn định thúc ngựa lướt tới thì bỗng nhiên cô nương kia cho ngựa rẽ vào một đường mòn nhỏ mà đi. Nhất Cổ Thanh Yên Kiều Mạo vội gò cương và thầm nói. Khá lắm, thì ra ả đã biết ta theo dõi nên muốn chạy thoát. Hừ! Tiểu cô nương, ngươi nhầm rồi, ngươi cũng không thấy Nhất Cổ Thanh Yên Kiều Mạo ta là nhân vật như thế nào sao? Trước mắt ta mà có thể thoát được à? Không cần nói nhiều. Nhất định cô nương ngươi là gian tế rồi. Hắn còn đang do dự thì thấy cô nương phía trước quay lại nhìn lần nữa và khóe miệng hình như có mỉm cười. Kiều Mạo hoa cả mắt, hắn không nhịn được nên ha ha. Một tràng rồi thúc ngựa truy theo. Hắn thầm nghĩ. Đây là cơ hội tốt, tứ bề không người. Trước tiên ta thân mật với cô ta một phen rồi hãy đưa cô ta về cũng không muộn. Cô ta là nữ nhân thì dù sao cũng không thể nói ra chuyện đó. Nghĩ thế nên ngựa càng phóng nhanh hơn, nhưng con bạch mã cũng không tầm thường, chớp mắt nó đã phóng đi ra ngoài xa trăm trượng. Nhất Cổ Thanh Yên Kiều Mạo chớp đôi mắt ti hí, hắn lạnh lùng, hừ. Một tiếng rồi tự nói. Ngươi đừng chạy, nếu ta truy đuổi không kịp ngươi thì không kêu bằng Nhất Cổ Thanh Yên Kiều Mạo nữa, ngươi chạy không thoát đâu. Vừa nghĩ đến đây thì bỗng thấy con bạch mã phía trước chạy chậm lại. Nơi này tứ bề hoang vắng. Ngoài vầng trăng khuyết mờ mờ treo cuối chân trời ra, xung quanh thật là ngay một bóng quỷ cũng không có. Cô nương trên bạch mã đột nhiên tung người xuống đất, tựa như cô ta muốn sửa lại yên cương. Kiều Mạo như mở cờ trong bụng, hắn thầm nghĩ. Đây quả thật là trời chiều theo ý người, lúc này không hạ thủ thì còn đợi khi nào nữa. Nghĩ đoạn hắn cho ngựa lướt tới trước con bạch mã rồi gò dây cương, vừa ngồi trên ngựa hắn vừa bắt đầu ngắm nghía Tử Y cô nương với ánh mắt đầy ham muốn. Nhưng cô nương kia đứng đối mặt với con bạch mã, phía sau là một chiếc mũ to tướng, Kiều Mạo tuy đứng gần có vài thước, song vẫn chẳng thấy được ngọc diện. Hắn khẽ hắn giọng rồi đánh bạo lên tiếng. Ngựa của cô nương không đi nổi nữa chăng? Tử Y cô nương chẳng để ý đến hắn, thế là hắn đành nói tiếp. Yên cương bị hỏng rồi chăng? Nào! Tại hạ đã quen đi ngựa không yên cương rồi, cho cô nương mượn yên cương của tại hạ dùng tạm đấy. Nói đoạn, hắn cũng xuống ngựa, nhưng cô nàng kia vẫn không lên tiếng. Kiều Mạo đã tâm mê thần mệt nên chẳng còn kiên kỵ gì nữa. Hắn cười hì hì và bước lại, Tử Y cô nương đang viện một tay vào yên cương, ống tay áo chảy ngược lên vai để lộ cánh tay ngọc nõn nà, làn da trắng như tuyết, đặc biệt là những ngón tay cứ như những búp sen non tơ. Bất kỳ người nào trông thấy cũng phải siêu hồn lạc phách. Kiều Mạo cười hì hì, nói. Cô nương... Tay cô nương thật là nõn nà. Miệng nói tay của quảng định chụp lấy cánh tay của Tử Y thiếu nữ, nào ngờ tay hắn chưa chạm vào tay đối phương thì thiếu nữ chợt quay người lại, mặt của hai người suýt chạm vào nhau. Trong chớp nhoáng đó, Kiều Mạo đã thấy rõ dung diện của thiếu nữ, thật là diễm tuyệt như tiên, tuyệt sắc vô song, cả đời hắn chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp như thế này nên bất giác đứng thôn người ra như pho tượng. Bốp! Một tiếng! Kiều Mạo cảm thấy má trái nóng rang và đau thấu tâm can, xương hàm của hắn cơ hồ muốn vỡ nát. Hắn kêu á. Một tiếng, hồn phách tức thì nhập thể trở lại, bấy giờ hắn mới phát hiện mình bị gãy hai chiếc răng, nhất thời hắn ôm miệng nhảy loạn lên, thân hình lão đảo lui ra sau 7-8 bước. Trong thoáng chốc thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt hắn đã biến thành bà la sát, mày liễu trợn ngược, Mắt Hạnh trợn trừng nhìn hắn và lạnh lùng nói. Mắt chó ngươi đuôi rồi hả? Ngươi nhìn lầm người rồi đó. Kiều Mạo tuy chẳng phải là một lão giang hồ ghê gớm nhưng cũng là nhân vật có chút tiểu danh, miếng mồi đã đến miệng thì làm sao hắn chịu buông ra. Nhất thời nộ khí xung thiên, hắn miễn cưỡng trấn định tinh thần rồi cười nhạt, nói. Giỏi cho một nữ tặc, ngươi dám đánh ta à? Kiềm tam gia nhà ngươi há chịu để người ta muốn đánh là đánh sao? Nói đoạn hắn tung người tới trước, song thủ cùng xuất ra, nhằm hai vai Tử Y thiếu nữ mà chụp mạnh xuống. Nào ngờ song thủ của hắn chưa chạm vào vai đối phương thì thiếu nữ chẳng biết xoay chuyển thế nào mà Kiều Mạo chỉ chụp vào hư không, suýt chút nữa hắn lộn đầu xuống đất. Kiều Mạo kinh hoàng, hắn vội xoay người trụ thân và thầm nghĩ, đêm nay mình gặp phải đối tượng không tầm thường rồi. Hắn quét một quan nhìn qua thì thấy đối phương vẫn đứng cạnh chân Bạch Mã, căn bản không dịch động một bước. Kiều Mạo hít mạnh một hơi rồi lạnh giọng nói. Khá lắm. Quả nhiên ngươi là đồng bọn của Giang Hải Phong. Đêm nay Kiều Tam Gia phải cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Nói đoạn hắn tung người đến cạnh ngựa của hắn và xuất thủ lấy đôi thiết chù y ra. Chù y vừa đến tay thì va vào nhau, choang. Một tiếng. Kiều Mạo chậm rãi tiến lên, thiết chù y một tả một hữu công vào hai thái dương huyệt của Tử Y thiếu nữ. Thiếu nữ cười nhạt và không người xuống, song chù y của Kiều Mạo lại tự đánh vào nhau rồi bật mạnh ra, khiến hắn giật thót người, vội vàng thu chiêu. Nhưng động tác của hắn dường như hơi chậm, bởi lẽ ngọc thủ của thiếu nữ đã chụp trúng vào thiết chù y. Kiều Mạo thầm nghĩ. Tiểu cô nương ngươi thì có bao nhiêu lực? Nghĩ đoạn hắn vận lực kéo thiết chù y lại, nào ngờ không kéo còn tốt, một khi kéo thì hai chân hắn suýt va vào nhau, toàn thân người nhào tới trước. Tử Y thiếu nữ xuất tiếp hữu thủ, đôi thiết chù y của Kiều Mạo lập tức rơi vào tay nàng. Nhất cổ thanh yên Kiều Mạo rùng mình toát mồ hôi lạnh, hắn quay người định chạy nhưng thiếu nữ tung người xuất cước cực nhanh, đá trúng ngay thắt lưng hắn. Kiều Mạo buộc miệng kêu cái chà. Một tiếng, toàn thân ngã sầm xuống đất. Hắn vội vàng trở người định ngồi dậy thì nghe, soạt. Một tiếng, trường kiếm của đối phương đã xuất vỏ, một lưỡi kiếm lạnh buốt chỉ vào giữa ngực hắn. Mũi kiếm chỉ cách ngực hắn không đầy một tấc, hàn quang tỏa ra tứ phía, kiếm khí buốt lạnh da thịt. Nhất cổ thanh yên Kiều Mạo lại kêu gái chà, nhất thời sắc diện xanh xám như đất. Tử Y thiếu nữ nhướng đôi mày liễu và khẽ quát. Động đậy là mất mạng ngươi đấy. Kiều Mạo ấp úng nói. Phải, tại hạ tuyệt đối không động đậy. Thiếu nữ cười nhạt, nói. Đồ vô sĩ, ngươi tưởng rằng ta không biết ngươi theo dõi ta sao? Kiều Mạo gượng cười, nói. Ai theo cô nương chứ? Cô bà của ta. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng là người đi đêm. Hắn rướn cổ lên và gượng cười nói tiếp. Được rồi, xem như ta không biết, nhưng xin cô nương nhẹ tay, để cho ta đi nhé. Thiếu nữ cười nhạt, nói. Ngươi cho rằng ta không hiểu biết gì cả sao? Kiều Mạo đang vô cùng khẩn trương, vội nói. Biết cái gì? Bà của ta. Thiếu nữ tỏ ra rất chậm rãi ung dung, nàng mỉm cười, nói. Ngươi nói năng đàng hoàng một chút, bằng không đừng trách lưỡi kiếm của ta vô tình đấy. Hai chữ vô tình. Vừa phát ra thì kiếm của nàng hơi ấn xuống, lưỡi kiếm lạnh băng đã chạm vào yết hầu Kiều Mạo. Hắn kinh hồn bạc vía, buộc miệng kêu liên hồi. Phải. Thiếu nữ nói tiếp. Ngươi tưởng là ta không biết sao? Ngươi là kẻ được phái tới từ mấy cổ sa mã kia. Mục đích là theo dõi tung tích của ta, đúng không? Kiều Mạo ấp úng nói. Không có chuyện này. Thiếu nữ cười nhạt rồi nói. Không có chuyện này à? Ngươi còn muốn chối à? Xem ra đêm nay không cho ngươi nếm chút đau khổ thì ngươi không chịu nói thật rồi. Lời vừa dứt thì nàng ra điệu bộ như muốn ấn kiếm xuống. Kiều Mạo rùng mình vội kêu lên. Ta nói theo sự thật. Nhưng đã muộn một chút, vừa nói xong thì Kiều Mạo cảm thấy mắt lạnh bên tai trái, máu tươi lan ra, vành tai trái theo lưỡi kiếm mà rơi xuống. Và trong chớp mắt, lưỡi kiếm đã dịch chuyển sang tai phải. Kiều Mạo hồn phi phách tán, hắn vội thét lên. Ta nói. Ngàn vạn lần chớ. Thiếu nữ liền thu kiếm trở lại nhưng mũi vẫn chỉ vào ngực Kiều Mạo, bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể lấy mạng hắn. Nàng khẽ quát. Nói mau. kẻ nào sai ngươi đến? Kiều Mạo biết không thể không nói nên đành dở khóc dở mếu mà nói. Là Chu Kỳ, Chu đại gia. Thiếu nữ vội hỏi. Ai là Chu Kỳ? Kiều Mạo vừa đưa tay sờ vành tai Thọ Thương vừa kêu ối ối mấy tiếng rồi nói. Chu Kỳ là Chu Kỳ, chuyện này bảo ta làm sao nói được. Đại cô nương hãy làm ơn ban cho ta chút thuốc cầm máu, kẻo máu của ta sắp chảy ra hết rồi. Thiếu nữ cười nhạt, nói. Yên tâm, ta không để ngươi chết đâu. Ta hỏi ngươi nhé, các ngươi định đưa họ Giang kia đi đâu? Kiều Mạo ấp úng nói. Bọn ta áp giải hắn đến ngõ, hẻm thứ hai trên đường Quan Đạo Phủ Thanh Châu. Thiếu nữ hỏi. Đến đó để làm gì? Kiều Mạo ấp úng nói. Đến đó, đại cô nương muốn hỏi tỉ mỉ tình hình nhưng tại tạ lại không nắm rõ, thật lòng mà nói, chuyện này không phải do nhất cổ thanh yên Kiều Mạo này đảm đương, mà do Chu lão gia trong Liêu Đông nhị lão và Bạch Y Tẩu Yến lão gia phụ trách. Thiếu nữ lạnh lùng hỏi tiếp. Tại sao phải bắt hắn? Kiều Mạo lại sờ tay trái rồi chau mày nói. Chuyện này hình như tiểu tử kêu bằng Giang Hải Phong đó. Vừa nói đến đây thì thiếu nữ đẩy mũi kiếm tới trước, Kiều Mạo vội nói lại. À, không phải tiểu tử mà là đại gia, có lẽ vị Giang đại gia đó có quá nhiều oán thù trên giang hồ, đắc tội với nhiều bằng hữu giang hồ nên lần này nhị vị Yến, Chu mới triệu tập bằng hữu báo thù. Thiếu nữ khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp. Các ngươi dùng thủ đoạn gì để bắt hắn? Kiều Mạo nói. Người bắt giữ hắn là Yếu lão gia, hắn là một thiếu niên. Dù lợi hại đến mấy cũng không thể đánh lại nhiều người như vậy. Mất hai trang, lý hắn như thế nào? Kiều Mạo cười nhạt, nói. Hắn còn có thể sống được sao? Trừ phi cô nương thả tại hạ rồi tại hạ đi nói cho hắn biết sự tình, có thể. Thiếu nữ trợn trừng mắt hạnh, Kiều Mạo bất giác thở dài rồi nói. Tại hạ cũng đã nói hết, xem như tại hạ không biết, lẽ ra không nên theo tung tích cô nương, nhưng giữa chúng ta chẳng có thù oán gì. Cô nương nên thả tại hạ ra mới phải. Để thử nội lực của đối phương như thế nào, nhưng Tần Tử Linh khá khôn ngoan, nàng đâu dễ bị đối phương lừa. Chỉ thấy toàn thân nàng hơi ngã ra sau, vừa đủ để thi triển chiêu Hồng Mã Cung Tích, đại khảm đao của Châu Sơn chỉ khẽ chạm vào kiếm của nàng rồi chém mạnh vào không trung. Lúc này còn có hai nhân vật khác là Hắc Đầu Tiền Xích Thanh và Yếu Mệnh Lão Bạch Xuyên cùng tham chiến. Hai nhân vật này đều động thủ lần đầu tiên, một người dùng song quải, một người dùng phân thủy Nga mi kích, một tả một hữu cùng phối hợp mà tiến tới. Đại khảm đao của Hải Mã Châu Sơn vừa chém hụt thì quải trượng của Tiền Xích Thanh đã từ sau đánh tới, nhằm vào đỉnh đầu của Tần Tử Linh mà bổ xuống. Khá khen cho tái ngoại phi hồng Tần Tử Linh, trong tình thế như vậy mà nàng vẫn ung dung không chút hoảng loạn. Nàng không cần quay đầu lại mà chỉ vặn thân hình qua trái, trường kiếm quét ra với chiêu đảo điểu kim đăng. Thế kiếm hướng thẳng vào tay cầm thiết quải của đối phương. Tiền Xích Thanh vội giật thiết quải qua một bên để tránh mũi kiếm, vì thế mà thiết quải chỉ đánh vù vào hư không. Do dùng lực quá mạnh nên thiết quải vừa hạ xuống thì toàn thân Tiền Xích Thanh cũng nhào tới trước, đúng lúc đó thế kiếm của Tần Tử Linh cũng vừa quét qua. Tiền Xích Thanh kêu thảm một tiếng rồi lộn đầu xuống chân bậc tam cấp. Hắc đầu biến thành huyết đầu, hắn giãy dụa một lúc rồi nằm yên bất động. Yếu Mệnh Lão Bạch Xuyên thấy vậy thì kinh khiếp đến thộn cả người. Nhất thời mọi người tại hiện trường đều bị thân thủ của tái ngoại phi hồng Tần Tử Linh làm cho hồn phi phách tán. Đại khảm đao của Hải Mã Châu Sơn lần thứ hai xuất thủ với chiêu thiết tỏa hoành giang, lực mảnh đao trầm, trong phạm vi một trượng vuông đều bị kình lực bao phủ. Lúc này trên trán Tần Tử Linh đã xuất hiện mồ hôi nhưng nộ khí vẫn không suy giảm. Trong nàng giống như một cuồng tử, khí khái như thể tránh ta thì sống, cản ta thì chết. Đại khảm đao của Châu Sơn vừa xuất thủ thì nàng đã tung người ra sau tựa vào vách đá của thạch thất. Ngay lúc đó chợt nghe một tiếng quát như sấm. Nha đầu to gan, lão phu xem ngươi chạy đường nào. Lời vừa phát thì bóng người cũng thấp thoáng, Yến Cửu Công tung người lướt tới, Ngư Lân đoạn kiếm mà nhiều năm qua lão chưa động tới đã được xuất ra. Đoạn kiếm vạch một đạo hàn quang rồi nhằm giữa ngực Tần Tử Linh mà đâm tới. Hàng quang làm cho Tần Tử Linh hoa cả mắt, nàng là một nữ hài tử nên rốt cuộc tinh lực cũng có hạn, độc chiến quần hào mà đối phương đều là cao thủ võ lâm nên lúc này mồ hôi đã thấm đẫm thanh y của nàng. Đoạn kiếm của Yến Cửu Công vừa đâm tới thì nàng vội thi triển chiêu thứ tư Tuyết Ngân Lượng Đề trong Hồng Mã Thất Truy, trường kiếm từ dưới vút lên, hàn quang tỏa ra tứ phía khiến Yến Cửu Công cũng hoa mắt. Cũng may là lão sớm đề phòng, nên kịp thời thu chiêu lui bước. Tần Tử Linh thừa thế quát lớn. Tránh ra. Miệng quát, chân điểm xuống đất, toàn thân như thiên hạc xông tới trước. Nhưng bọn Hải Âu Ngô Khâu, Hải Mã Châu Sơn và năm bảy đại hán nữa đã chặn ngang giữa những bậc tam cấp. Tuy bị thương trên vai nhưng thân thủ của Ngô Khâu vẫn linh hoạt vô cùng. Khi Tần Tử Linh xông tới thì hắn bất ngờ xuất song luân, một trên một dưới mảnh kích vào trường kiếm của đối phương. Do đã quá mệt và bị tấn công bất ngờ nên Tần Tử Linh không kịp thu chiêu tránh né, choang. Một tiếng, trường kiếm của nàng bị chấn động rồi vụt khỏi tay. Nhưng trong lúc lâm nguy nàng vẫn không quên thi triển tuyệt chiêu cứu mệnh. Thân hình nàng nhoài qua phải theo thế giả mã phi tung, hữu thủ đẩy mạnh ra một chưởng. Trường kiếm của nàng còn lơ lửng trên không, gặp chưởng lực đẩy tới thì lập tức như mũi tên bay về phía Ngô Khâu. Kiếm quang lấp loáng, kiếm thế như chớp, song luân không thể nào ngăn cản được. Ngô Khâu kinh thần khiếp quỷ, hồn phách bay lạc ngoài chín tầng trời. Hắn vội lách qua phải né tránh nhưng đã quá muộn, huyết tươi bắn vọt ra, trường kiếm đâm trúng bên trái yết hầu của hắn, lưỡi kiếm xuyên ra phía sau đến nửa thước. Ngô Khâu chẳng kịp kêu thảm, thân hình hắn như khối thịt ngã ngửa ra sau, ngũ hành luân tự động rơi xuống đất. Tần Tử Linh bất giác rùng mình, nhưng nàng biết nếu không nhân cơ hội này mà thoát đi thì đừng mong bảo toàn sinh mạng. Thế là nàng lập tức sải bước đến cạnh thi thể Ngô Khâu, thu hồi lại bảo kiếm. Bọn Yến Cửu Công còn đang bàng hoàng trước cái chết của Ngô Khâu thì Tần Tử Linh đã tung người thoát đi khỏi thạch thất. Bên ngoài có cây đại thụ cành lá xum xuê, Tần Tử Linh liền vận tàn lực phi thân lên cây, mượn những cành lá rậm rạp để che đậy hình tích của mình. Từ trên nhìn xuống, nàng thấy bọn Yến Cửu Công đang lướt qua gốc đại thụ, vừa chạy bọn họ vừa kêu gọi ý ới. Bỗng nhiên nàng nghe có người cao giọng nói. Tiểu tử họ Giang thoát rồi, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. Mau truy theo. Giang Hải Phong đào tẩu rồi. Tần Tử Linh ngạc nhiên thầm nghĩ. Quái lạ, chẳng phải hắn đã nói là không đi đó sao? Tại sao bây giờ lại đi? Không nghĩ đến thì thôi, một khi nghĩ thì nàng vừa hận vừa tức và càng xót xa vô cùng, nhất thời song mục nóng rang, hai giọt lệ bất giác lăn xuống má. Nàng căm phẫn tự nói thầm.